Tần Khống Thiên Hạ, chương 2614, Chư Nữ Chi Nguy, 1. Góc truyện audio.com, mỗi một đạo lực lượng này cũng đủ để hủy đi Dược Thần Phong. Tiêu diệt từ thực lực Thần Vương trở xuống, không tha cho bất luận kẻ nào. Tà đế sợ hãi quát lên một tiếng, chúng ta cần cùng nhau ra tay để ngăn chặn lực lượng này. Tà đế cũng chỉ là đế cấp chí tôn thủy thần. Ngay cả hắn cũng cảm thấy bản thân khó có thể ngăn chặn được lực lượng đáng sợ này. Cuồng Tăng không có chút do dự nào mà tiến lên, một cái hư ảnh hào hùng bỗng thình lình xuất hiện ngay giữa bầu trời trong xanh. Sát Thiên và Đinh Cô Độc đều là mới tấn lên chí tôn thủy thần. Hai người bọn họ cùng tà đế, Cuồng Tăng đồng thời xuất thủ, mặt khác, Phượng Tiêm Vận cũng vận dụng khôi lỗi chí tôn do Lăng Tiếu để lại xuất thủ. Cùng nhau đánh tan những lực lượng này, tuy chỉ là lực lượng tàn dư, nhưng mà nó tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, cho dù là chí tôn thủy thần xuất thủ, quá lắm cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, tuy biết trên bầu trời cao kia đều là những nhân vật có danh tiếng. Mỗi một đạo lực lượng tương đương có thể hủy 10 cái tòa thành. Mau lui lại, mọi người mau lui lại, tránh xa chỗ này, bằng không đây chính là con đường chết. Tà đế sợ hãi quát, chỗ này đã là trung tâm của chiến trường, ai còn có thể cản trở được lực lượng hủy diệt đáng sợ này. Phượng Tiêm Vận lập tức ra lệnh cho Sát Thiên và Đinh Cô Độc hỗ trợ lăng chiến. Mộng Tích Vân cùng với đám nữ nhân rời khỏi chỗ đây. Nhưng mà lực lượng tàn dư còn rất nhiều, thỉnh thoảng lại rớt xuống, khiến cho đám người ở dưới sợ đến nỗi cuống quýt kêu lên. Còn những người may mắn mặc vào cổ thần khí do Lăng Tiếu để lại, thì không đến mức bị lực lượng đánh chết, tà đế cùng Cuồng Tăng xuất ra toàn lực để bảo hộ. Nhưng lại bị những lực lượng này đánh trúng khiến cho bọn họ không ngừng hộc máu. May mà ngay tại lúc này, tại Vọng Long Sơn Mạch xuất hiện 10 đầu thập nhất giai thánh thú vừa rít gào vừa chạy về phía phương hướng này. Những đầu thánh thú này gồm có sư tử, hồ, báo, hoặc thánh thú biến dị hoặc là có giống loài huyết mạch viễn cổ. Chúng nó đều là thuộc tộc Kim Long, cũng là chủ nhân đích thực của sơn mạch này. Hiện nay sơn mạch nếu bị hủy đi, thì chúng nó cũng không còn nơi trú ẩn. Vì vậy đám thú hoàng tộc này đều xuất chinh, còn có không ít từ rất xa đuổi theo tới đây. Có thân thể bọn chúng che khuất bầu trời coi như cũng miễn cưỡng giảm thiểu số lực lượng đánh xuống Thiên Long Môn. Bọn chúng cùng nhau phát ra từng đạo công kích đáng sợ lên trên 9 tầng trời xanh, khiến cho toàn thiên địa đều bị quang mang che lấp, mà Vĩnh Hằng Chi Thần kia coi như là không phải là không làm được việc. Một mình hắn có thể ngăn cản lực lượng này thì coi như là cũng đã cố gắng hết sức. Vô số hắc động không đáy không ngừng xuất hiện, những ma trưởng hiện ra, chụp chúng không ít chí tôn thủy thần và thánh thú thành huyết tương. Nhưng lực lượng của hắn lại phân tán, cũng không chụp chết bọn hắn. Hắn không thể không phát ra mệnh lệnh, ta sẽ từ từ tiêu diệt bọn nó. Các ngươi đi xuống giết đám người Thiên Long Môn và Kim Tộc đi. Mặt khác, hắn cũng muốn gọi Hắc Ma Hổ Hoàng cấp viễn cổ kia ra. Lúc Hắc Ma Hổ Hoàng xuất hiện, thì Lão Long Vương ngay lập tức tỏa ra khí tức khủng bố. Muốn triển khai nguyên thủy tê sát. Về phần bọn hắn đúng là chỉ 10 tên ma hồ tộc cấp đỉnh phong chí tôn thủy thần kia. Bọn hắn một mực không có tham gia chiến đấu. Hiện nay Thiên Long Môn rơi xuống hạ phong, liền tính toán muốn tiến vào tập sát Thiên Long Môn. Ha ha, đám người Kim Tộc, Thiên Long Môn các ngươi không phải muốn tiêu diệt ma hồ tộc chúng ta sao? Bây giờ cứ từ từ sám hối đi, một tên ma hồ tộc cấp chí tôn thủy thần vừa cười vừa nói. Không tệ, chúng ta sẽ giết tất cả một người cũng không lưu lại. Đến lúc đó những thế lực khác ở Thiên Long địa vực nhất định sẽ thuần phục ma hồ tộc của chúng ta. Tên còn lại nói tiếp, thực lực 10 tên ma hồ tộc cấp chí tôn thủy thần này không có ai dưới trung giai. Tất cả đều là cường giả cấp cao nhất ở ma hồ tộc. Bọn hắn sẽ giáng xuống tai nạn cho Thiên Long Môn và Kim Tộc. Ở Kim Tộc, đám người Lăng Bắc cùng Lăng Khâu đã dẫn đầu 30 tên chí tôn thủy thần chạy ra. Ngoài ra còn có một số nhân vật khác là mấy lão quái vật bế quan hàng năm của Thiên Long Môn cũng đi ra. Tổng cộng có 10 tên chí tôn thủy thần. Hiện giờ những người đó là hy vọng dựa vào duy nhất của Kim Tộc và Thiên Long Môn. Ở trong bọn hắn chỉ có 3 người là cao giai chí tôn thủy thần. Lực lượng không bằng một góc của đám quân ma hồ tộc cường hãn kia. Cũng may ở chỗ bọn hắn, cũng có thể gọi tới không ít thánh thú. Coi như nếu xảy ra đối chiến, thì cũng miễn cường chống đỡ, để cho những người khác có thể chạy trốn thật xa, miễn cho bị diệt tộc diệt tông. Người của ma hồ tộc cũng phát hiện ra đám người tà đế và cuồng tăng ở phía sau lưng đang lui về phía sau. Lập tức chia ra 10 người hướng về phía đây đuổi giết. Các ngươi không trốn thoát được đâu, mau chịu chết đi, một người ma hồ tộc cao giai chí tôn cười lạnh nói. Một tên khác lại nhìn thấy Phượng Tiệm Vân và Thải Hành Nguyệt và đám nữ tử tuyệt sắc thì lại lộ ra giọng nói vô cùng tục tĩu. Hoa, có rất nhiều nữ tử tuyệt sắc, chẳng lẽ đây là đám thê thiếp của Thiên Long Môn, vừa lúc giúp ta thải âm bổ dương. Mẹ nó, đám ma nhân này khinh người quá đáng. Chúng ta cùng tiến lên, tiêu diệt bọn hắn, tà đế không chịu được nữa. Hắn quát lên một tiếng, thì ánh sáng ngũ sắc liền bạo trướng. Con cuồng tăng trong nháy mắt biến hóa ra vô số bóng người. Chân thân ở giữa thì cầm thần kính chiếu rọi, hiện giờ chỉ có thể liều mạng mở ra một con đường sống. Cho dù chết thì cũng đỡ hơn bị nhục nhã mà chết. Lăng Chiến bảo hộ đám nữ quyến lập tức quát, mau chạy đi, rời khỏi chỗ này, bằng không ai cũng sẽ chết. Tất cả nữ nhân đều không có chần chờ, thân thể lập tức hoạt động. Đều tự mình dẫn nữ nhi hỗ trợ Mộng Tiếc Vân rời khỏi đây. Chỉ là mấy tên cao cấp chí tôn của ma hồ tộc kia lại không muốn bỏ qua các nàng. Đều phi về phía các nàng đang bỏ chạy. Hắn lộ ra vẻ tục tĩu nói. Các ngươi ai cũng không trốn thoát đâu. Người này tên là Khương Ngân Hồ. Nổi danh tên háo sắc dâm dục. Nhưng mà thực lực cũng không tệ. Sát Thiên cùng Đinh Cô Độc hợp lại cũng không là đối thủ của hắn. Trong lúc sơ suất liền bị đánh trọng thương, Lăng Chiến cầm thương đứng thẳng, thực lực của hắn tuy yếu, nhưng mà cũng không chút khiếp đảm nào. Hắn giận dữ hét lớn, các ngươi dám làm việc này, ta và con dâu liều mạng với đám người các ngươi. Lăng Chiến nuốt thần đan vào miệng, thực lực trong nháy mắt tăng lên, dùng toàn lực phát ra một kích mạnh mẽ từ cổ thần khí trong tay. Ra ra, ta hỗ trợ ngài, Lăng Duyệt luôn bị cho là trẻ con không hiểu chuyện, thực lực hiện nay miễn cưỡng cũng chỉ đạt tới cảnh giới bán thần vương. Nhưng hắn tất nhiên cũng cùng huyết mạch với Lăng Tiếu, cho nên cũng không muốn chạy trốn, quay trở về giúp Lăng Chiến một tay. Cách chương.